Chương 557, Đùa chú. Ở từ biệt tờ rủ mì mẹ ấy sau, dồ dồ giả củ mò liền giáp hạ củ giả cùng mì nạ rủ kỳ trà, dựa vào ổ bị tổ thần uy, trở về đến vũ quốc trong căn cứ. Trước khi đi còn không quên để ổ bị tổ lần thứ hai đối với ạ gụ giả tiến hành rồi chiều sâu thôi miên, để ngừa vặn nhất. Thần uy chạy đi tự nhiên chí phải làm thuận tiện, thủy quốc rời xa đại lục, vũ quốc ở vào đại lục phúc địa, hai người cách nhau đâu chỉ mấy ngàn dặm, có thể không tới nửa ngày. Đợi đến bô nở người lần thứ hai theo thần uy không gian bước ra lúc thì, đập vào mắt trước cũng đã là làm bọn họ quen thuộc cực kỳ cảnh sát. Trở về, rô rô giả cù mò nhẹ nhàng thở dài, tập trung ý chí, đối với ố bì tô nói rằng, đi thôi, đi gặp họ rô si mà hơn nữa ta tin tưởng, đại gia đều thu được ta trở về tin tức, nhất định đều ở hắn nơi đó chờ ta. Giờ khả cờ nào y, ở căn cứ nơi sâu xa một cái rộng rãi trong phòng. Lại là đầy áp người. Orochimaru ngồi ở chủ vị, nhìn một bên sắc mặt nghiêm túc mọi người, trong lòng QNZ không khỏi cảm thấy một tia trầm trọng. Hết thể người mình đều trong gian phòng này, liền ngay cả thường xuyên ra ngoài lữ hành anh Lạc Thương Phong đều trở lại, làm chính là nghe hắn sắp tuyên bố tin tức, liên quan với Jin tin tức. Chẳng qua, hắn giờ phút này có thể bất tiện nói rõ, dù sao chính chủ nhân còn chưa có trở lại. Cái gọi là chính chủ nhân, không phải rồ rồ dạ cù mò, mà là ổ bì tổ. Ổ bì tổ đối với Jin chấp nhất hắn giải trừ, họ rồ xỉ mà có thể không tốt bỏ qua hắn liền đem tin tức trọng yếu như vậy tuyên bố. Chỉ là, hắn này không nói, người ở tại chàng không có không lo lắng. Có chút không kiềm chế nổi, Tu Nạ dẫn theo mở miệng trước, lạnh rên một tiếng, xú xả, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói. Ta đều đợi một cái giờ. Họ rồ xỉ mà ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không đáp lời. Thái độ lãnh đạm để Sú Nạ khá là khó chịu, chỉ nghe Na Nở Dê tiếu mặt trầm xuống, không nói nữa. Chợt nghe được anh Lạc Thương Phong lại nói, Orochimaru, có chuyện gì liền nói ra đi, để chúng ta ở đây làm ngồi, có thể không tốt lắm. Âm thanh lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Orochimaru bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, nói rằng, không phải ta không nói, mà là đột nhiên một thanh âm ngắt lời hắn, mà là cái gì? Ngươi không phải đem Jin thân thể thế nào rồi đi, ngươi không phải trên thân nàng làm cái gì thí nghiệm đi. Chỉ thấy Sú Nạ thở phì phò trừng Orochimaru. Cô nạn hơi run run, hỏi, Sú Nạ tỷ, Jin làm sao sẽ ở hắn ở đâu? Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc. Nguyên lai like để tìm tơ y tỉnh lại Jin phương pháp, Obito ở đi vào làng xương mù trước, đã đem Jin theo thần uy trong không gian lấy đi ra, giao cho Sú Nạ trị liệu. Mị cổ tỏ giải thích, các ngươi mới từ làng mưa trở về, chẳng trách không biết. Trước đó vài ngày họ rổ xì mà đại nhân theo Tsu Nạ tỉ nơi đó phải đi Jin, bảo là muốn cẩn thận nghiên cứu hạ xuống thương thế của nàng. Không sai. Tsu Nạ tiếp tục giải thích, lúc đó ta liền kỳ quái, ta đều ở nơi này, ngươi đi nghiên cứu thương thế của nàng làm gì, trong giọng nói rất có ấn vị. Cờ tí nạ đôi mắt đẹp trừng, hướng về phía họ rổ xì mà nói rằng, ngươi sẽ không thật cầm Jin làm thí nghiệm chứ? Đối mặt mọi người chất vấn, Orochimaru sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng QNZ cảm thấy một tia khó chịu, chỉ là giờ khả cờ na y, hắn QNZ không biết vì sao lại nói thế. Mà chính vào lúc này, con mắt của hắn đông nhiên sáng ngời, tờ hờ ơ mờ nọ y, rốt cục trở về. Phòng khách môn đông nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy rổ rổ dạ củ mò bọn bốn người phong trần mệt mỏi đi vào. Các ngươi trở về củ mò đại ca. Ngươi rốt cục trở về chán ghét quỷ, ngươi còn biết trở về tiểu tử thúi, lao nương còn tưởng rằng ở lại làng sương mù, vui đến quên cả trời đất. Chúng nữ mồm năm miệng mười một phen, để những người còn lại đều không nhịn được cười. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vốn là muốn chào hỏi, có thể thấy như vậy tình hình, bèn nhìn nhau cười, cu nở dê không tiện mở miệng. Mà anh Lạc Thương Phong nhưng là bưng cái chán, một sắc mặt sự bất đắc dĩ. Rô rô dạ cụ mò cùng chúng nữ một vừa đối mắt, trong mắt tràn ngập lưu sắc. Chẳng qua rất nhanh hắn liền thu lại tâm thần, đè xuống gặp lại vui mừng, đem hạ cụ dạ cùng mỹ nạ rủ kỳ trà kéo đến còn lại chúng nữ bên người. Mà hắn nhưng là cùng ô bì tổ về phía trước vượt một bước, sánh vai đứng ở Orochimaru trước mặt, nói rằng, Orochimaru, vội vã để ta trở về là bởi vì Jin đi, na nở dê thế nào rồi. Ô bì tổ không nói gì, nhưng lại là sâu sắc nhìn Orochimaru, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Mọi người QNZ đưa mắt hạ thấp trên thân Orochimaru, chờ mong câu sau của hắn. Orochimaru cười nhạt, thanh âm khàn khàn vẫn khiến người ta cảm thấy một trận run sợ, chỉ nghe hắn nói rằng, Kumo, năm đó, là ngươi đem Jin cứu, không sai đi. Dạ Kumo nói, không sai, làm sao? Orochimaru lại nói như vậy, NaNZ vết thương trên người là ngươi xử lý. Mà ngươi là đối với thương thế của nàng rõ ràng nhất người, ta nói không sai chứ. Nghe đến Orochimaru đỗng nhiên đề cập những này chuyện xưa, Dạ Kumo trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, không tệ. Nhưng hắn lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không đem Jin thương thế lại hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần? Tsuna đột nhiên hừ một tiếng, đánh gãy câu hỏi, Orochimaru, đối với những này trùy hệ nở xưa sư A bám vào không tha là làm gì? Dạ Kumo quay đầu lại, hướng về phía Tsuna nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu Na nở dê bình tĩnh chút. Orochimaru tâm tư kín đáo, sẽ không bắn tên không đích, vẫn nhìn hắn đến tột cùng muốn nói gì. Thế là theo hắn, hồi đáp, Jin bị trí đỏ gì ở giữa ngực trái, vết thương khoảng cách trái tim chẳng qua hai tờ ơ cờ có thừa, lá phổi hủy diệt sạch, ngực huyết nhục cu nở dê toàn bộ bị điện tiêu. Bởi trí đỏ gì mạnh mẽ ăn một lực, trái tim của nàng cu nở dê thu được nhất định tổn thương, có thể nói, na nở dê lòng phổi công năng đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Orochimaru đông nhiên cân nhắc nở nụ cười, hỏi, ngươi đã kiểm tra trái tim của nàng không có lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, mà Dạ Cụ Mỏ cũng là hơi run run, nói rằng, kiểm tra trái tim của nàng hiện tại yếu đuối cùng giấy như thế, căn bản không thể nhận đến bất kỳ chấn động, làm sao kiểm tra? Orochimaru nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng nặc, nói, vậy ngươi vô dụng năng lực nhận biết thăm dò trái tim của nàng sao? Dạ Cụ Mỏ nói, trái tim của nàng đều sắp hầu như đỉnh. Khiêu, còn dùng nhận biết sao? Nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, Orochimaru, có chuyện nói thẳng đi. Orochimaru nói, ý của ta là, năm đó ngươi thấy Jin người bị thương nặng lúc thì, vẫn chưa cẩn thận nhận biết NaNZ thương thế biến hóa, bởi vì khi đó NaNZ cần nóng lòng cứu trị. Mà khi ngươi cứu trị lúc thì, hay bởi vì NaNZ thương thế quá nặng, cho nên không dám chạm được trên người nàng một ít vị trí then chốt, thí dụ như, trái tim nghe vậy, Dạ Cụ Mỏ cẩn thận hồi ức làm tình cảnh của ngươi, xác thực như Orochimaru nói, hắn lúc đó đầu tự nổ giống như vậy, đầy đầu nghĩ tới là bảo vệ Jin tính mạng, tổ bị tổ phục sinh. Mà Tsuna QNZ nghĩ đến những năm này làm Jin kiểm tra thân thể lúc tình cảnh, phát hiện NaNZ QNZ bởi vì bận tâm Jin thân thể, vẫn chưa kiểm tra nhất vị trí trọng yếu trái tim. Orochimaru lại nói, điều này cũng không trách các ngươi. Chữa thương nỉ dạ, quan trọng nhất chính là muốn bảo vệ người bị thương tính mạng. Ở dưới loại thương thế này, không có mấy phần chắc chắn, mặc dù là Tsuna QNZ không thể kiểm tra Jin trái tim. Bởi vì, một khi không cẩn thận, Jin kết cục chỉ có chết. Thế nhưng, ta không phải chữa thương nỉ dạ. Obito ánh mắt đỗng nhiên ngưng lại, nói, ngươi đem Jin phong lồng ngực mở ra âm thanh trầm thấp, hầu như là đặt ở cổ họng bên trong nói ra. Orochimaru cân nhắc nở nụ cười, nói, không tệ, ta làm các ngươi đều chuyện không dám làm, mở ra NaNZ trước ngực. Hô một tiếng, một trận âm gió thổi qua, Orochimaru cảm thấy tả giáp mát lạnh, vài cọng tóc đột nhiên phiêu rơi trên mặt đất. Nguyên lai ngay ở trước một khắc, Obito đống nhiên thả ra kinh người sát ý sát khí tàn phá bên dưới, càng giống như thực chất, tự lợi kiếm xem như cắt đứt Orochimaru tóc. Obito trầm giọng nói, ngươi tên khốn kiếp Jin hiện tại thế nào rồi? Orochimaru lại là không có để ý Obito đe dọa, vẫn duy trì cân nhắc nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, NaNZ mạng lớn là mờ. Obito hừ lạnh một tiếng, chỉ lộ ra mắt trái máu mâu né qua một tia ác liệt sắc ý, nhưng chợt nhân không gặp, không nói nữa. Orochimaru, ngươi đây là ở cơ thể sống giải phẫu. Tsuna bỗng nhiên lên tiếng nói rằng, ma nhờ me chừng mắt nhìn Orochimaru. Ngựa khí có chút lạnh lẽo, hiển nhiên đối với Orochimaru hành động cực kỳ bất mãn. Orochimaru vẫn không để ý chút nào, nói rằng, đúng là miệng ai, nếu là không có ta, các ngươi e sợ vẫn chưa hay biết gì. Chuyện như vậy ngoại trừ ta, các ngươi ai sẽ đi làm tốt rồi. Dạ Hỉ cô đông nhiên quát nhẹ một tiếng, nói, đừng tranh chấp, Orochimaru, nói tiếp đi. Orochimaru sắc mặt lại đột nhiên nghiêm nghị lên, sờ tay vào ngực. từ trong lồng ngực lấy ra một cái tương tự với bùa chú vật, mở ra bàn tay, nói rằng, vật này, là theo Jin trong trái tim lấy xuống. Tất cả mọi người đều từ trên ghế hoặc đứng lên, nhìn chằm chằm Orochimaru đồ vật trong tay, kinh hãi đến biến sắc.